Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 188, bị treo lên đánh Apocalypse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta tán đi, Apocalypse quát lớn một tiếng, trong nháy mắt vận dụng từ bản thân một cái năng lực. Vật chất phân giải, đây là Apocalypse thường hay sử dụng năng lực một trong, ầm ầm, theo Apocalypse năng lực phát động đâm vào trên người hắn cốt thứ biến thành vô số phân tử nhìn như hạt cát dần dần biến mất. Theo cốt thứ biến mất trên người hắn vết thương cũng nhanh chóng hồi phục. Đồng thời hắn cũng lập tức sử dụng mình một cái khác năng lực đem tất cả công kích đánh tới điều khiển, bắn ngược về phía Selene đám người. Siêu, Atelier phóng đến đám người trước mặt thánh kiếm tỏa ra chói mắt quang mang, kéo theo cuồng phong, đánh ra một đạo kim sắc trảm kích đem tất cả công kích cho đánh tan. Atelier lập tức phóng đến, trong tay kiếm thánh hướng về phía Apocalypse đánh tới, sắc bén thánh kiếm tại trong không khí tạo thành kình phong sắc bén. Apocalypse lập tức thao tung mặt đất tạo thành vô số thạch trụ hướng về phía Atelier đánh tới. Theo, ầm ầm, âm thanh vang lên, Atelier trong tay thánh kiếm vung vẩy, từng đạo xinh đẹp trảm kích quang ảnh lóe lên, đánh tới thạch trụ đều bị nàng giải quyết. Apocalypse cắn chặt răng, hắn không nghĩ đến sẽ có ngày mình lại rơi vào tình huống chật vật như vậy. Không phải người đột biến, nhưng lại có năng lực kinh khủng như vậy, cái này đã nằm ngoài dự đoán của Apocalypse. Bất quá cái này cũng xác thực tại Apocalypse cho rằng bên trong, nhân loại đều là nhỏ yếu, chỉ có người đột biến mới là cường đại, hắn làm sao lại nghĩ đến trừ người đột biến bên ngoài, trên thế giới còn có khủng bố như vậy tồn tại. Hắn dù sao cũng là thời cổ đại đứng đầu tồn tại, tự đem mình làm thần linh cao ngạo, hắn vốn không đem những cái kia siêu anh hùng, anh linh xem trọng. Nhưng lúc này hắn liền ăn quả đắng, hỗn đản nhân loại, ngươi xúc phạm thần linh, ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Trước kia thời đại, hắn thế nhưng là chí cao vô thượng thần linh, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, tất cả nhân loại đều chỉ là hắn nô lệ. Kết quả hiện tại, nhưng có một đám dạng người vậy mà không ngừng áp chế hắn, Apocalypse cảm thấy thật sâu bị sỉ nhục. Chuyện như vậy, Apocalypse làm sao nhịn chịu được, Apocalypse phẫn nộ đã đến không cách nào ức chế tình trạng. Thần linh, ngươi cũng không phải là thần linh, chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Atelier thần sắc bình thản nói. Bất quá Apocalypse cũng không có muốn cùng Atelier có cái gì giải, vô ích năng lượng màu xanh hội tụ lại tạo thành vô số tia sáng hướng về phía Atelier đánh tới. Năng lượng công kích cường đại vô cùng, có thể trong nháy mắt đem nơi san bằng thành bình địa. Tại trong nguy cơ, Zindeac phóng đến, trong tay thánh kỳ chống đỡ dưới mặt đất. Luminosity Eternal, theo bảo cụ tên thật phát động thần thánh quang huy nhanh chóng hội tụ lại tạo thành phòng hộ đem mọi người ở nơi này bao phủ lại bên trong, phòng hộ đem Apocalypse công kích cho cản lại. Hiu hiu hiu, Hawkeye cùng Atalang lập tức hành động, bắn ra vô số mũi tên, như xuyên qua không gian, đâm thẳng vào Apocalypse thân thể. Thân thể bị xuyên thủng khiến cho Apocalypse kêu lên đau đớn. Mordred cùng những người khác nhân cơ hội, đồng loạt hướng về phía Apocalypse công kích. Đủ loại màu sắc công kích xuất hiện thành công đánh lên người Apocalypse, nhưng là ngay cả như vậy, Apocalypse y nguyên không có chết đi, không ngừng phẫn nộ hô to. Theo Apocalypse hét lớn một tiếng, không gian xuất hiện từng đạo tiếng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cơn bão cát hình thành và không ngừng khuếch đại uy lực. Tại bão cát xuất hiện, để cho xung quanh siêu anh hùng nhóm chật vật không thôi, nhao nhao tìm chỗ ẩn núp, một số khác sử dụng mình phòng ngự thủ đoạn. Atelier một lần nữa xông lên, lần này nàng đã biến thành sư tử vương bộ dáng. Thân hình như tia chớp xuyên qua cơn bão cát xuất hiện tại Apocalypse trước mắt. Có Avalon bảo hộ, cho dù có mạnh hơn công kích, Atelier cũng không hề sợ hãi mà xông lên phía trước. Bão cát của Apocalypse còn có thể so với vàng óng Ea mạnh hơn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, trong tay Atelier thánh thương hướng về phía trái tim Apocalypse đâm tới. Phốc, xuyên thấu ra thịt, âm thanh vang lên, Apocalypse trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, Apocalypse nhìn về phía Atelier ánh mắt tràn ngập sát khí cùng oán độc. Tại phía trên ngưng tụ ra mấy đạo năng lượng trường thương. Ong, ngay lúc này, thánh thương bạo phát đi ra mãnh liệt tia sáng. Theo Atelier ma lực được giải phóng, theo thánh thương chảy xuôi, tạo thành tia sáng phóng ra kéo theo Apocalypse bay đi, hướng về phía kim tự tháp đánh tới. Ầm, một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ kim tự tháp quốc đều bị chấn động, thậm chí là tại Apocalypse thân thể va chạm với kim tự tháp lúc hóa thành một cỗ lực trùng kích hướng chung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm vang vọng liên tiếp không ngừng, nhấc lên tầng tầng bụi mù. Kim tự tháp bên trên xuất hiện một cái to lớn hố sâu, mà tại trung tâm hố sâu chính là Apocalypse. Bởi vì Apocalypse sinh mệnh lực thực sự là quá kinh khủng, hắn cũng không có dễ dàng như vậy mà chết. Tại Apocalypse cái này mấy ngàn năm sinh mệnh bên trong, hắn chỗ thu thập qua cùng khôi phục thân thể kéo dài tuổi thọ Mutant năng lực liền có thật nhiều loại, mà cái này một chút năng lực đều có thể cuồn cuộn không ngừng chữa trị Apocalypse thân thể, cam đoan hắn sinh mệnh. Đối với không có năng lực khôi phục người mà nói, đây là đòn công kích chí mạng, thậm chí là nhục thân đều muốn hủy diệt. Nhưng đối với Apocalypse dạng này có khủng bố năng lực khôi phục người mà nói, cái này mặc dù là trọng thương, nhưng là lại như cũ không tổn thương được Apocalypse tính mệnh. Cách chương.